Công khai, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sân bay đi xuống, một chiếc Pullman dài màu đen đang lướt trên mặt đường. Kiểu dáng khiêm tốn nhưng sang trọng, chậm rãi lái vào con phố cổ kính. Trong xe, người đàn ông trẻ tuổi tuấn Mỹ ngồi ở hàng ghế sau vẫn thắt cà vạt như thường lệ. Đeo mắt kính gọng bạc trên sống mũi. Đôi môi mỏng và đôi mắt lạnh lùng lộ ra một cảm giác cao lãnh cấm dục. Giống như một bức tượng thần băng đứng trên tất cả chúng sinh. Không một ai dám xúc phạm đến. Đang lật qua lật lại các văn kiện. Sau khi thư ký Tùng báo cáo xong công việc của tổng bộ mấy ngày nay. Anh liếc nhìn điện thoại cá nhân đã mấy lần sáng nhấp nháy của sếp. Thấp giọng nhắc nhở. Hạ Tổng, điện thoại của ngài có tin nhắn. Khi Hạ Linh Tễ nghe thấy những lời đó, anh nhẹ nhàng cầm chiếc điện thoại đang im lặng bên cạnh. Màn hình hiển thị, Nguyễn Kỳ Trước. Nguyễn Kỳ Trước và Hạ Linh Tễ cùng nhau lớn lên trong cùng một sân viện. Nhưng giờ anh ta đã lập một công ty truyền thông, nắm bắt được làn gió phát sóng livestream, chơi đến mức như diều gặp gió. Tất cả các loại tin đồn trong giới đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Thấy anh ta không nói gì nghiêm trọng, chỉ gửi qua một cái video. Hạ Linh Tễ vốn không có ý định trả lời lại. Cho đến khi anh nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc trên video. Đôi mắt hờ hững của anh hơi tối lại. Sau khi đưa tài liệu cho thư ký Tùng, anh dùng đầu ngón tay thon dài ấn mở video. Trong video, nữ diễn viên mặc một bộ trang phục cổ trang cầu kỳ và lộng lẫy. Dưới cái nắng gay gắt và bên trên ngọn lửa đỏ rực. Một sợi dây được treo lơ lửng, bay qua các lớp mái ngói một cách nước chảy mây trôi. Cuối cùng rơi vào trong biển lửa. Cảm giác tiên khí bay bay, như là hiệu ứng đặc biệt đã được thêm vào. Thỉnh thoảng, có thể nghe thấy giọng nói, làm lại lần nữa, của đạo diễn. Nữ diễn viên cũng không hề phàn nàn, lại một lần nữa bị treo lên, liền lấy lại cảm xúc ngay lập tức, bay qua bay lại hết lần này đến lần khác. Không hề than vãn một lời. Sau khi bay 7-8 lần dưới ánh nắng mặt trời đỏ lửa như thiêu như đốt. Cuối cùng cũng nghe được đạo diễn hô cắt. Video đột nhiên dừng lại. Đèn trong xe mờ đi. Lại chìm vào yên tĩnh như ban đầu. Người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng sắc mặt bình tĩnh. Môi mỏng khẽ mím. Có thể thấy rõ hình dáng đường quai hàm không chê vào đâu được. Vẫn chưa nói gì. Tin nhắn của Nguyễn Kỳ Trước lại liên tiếp gửi qua. Chị dâu đây không phải là bay chơi nữa. Đây là bay mất mạng nhỏ nha. Em nhận được thông tin. Có người động tay động chân muốn hạn chế lượng truy cập và chia sẻ video này trên nhiều nền tảng khác nhau. Nhưng vẫn được truyền ra một phạm vi nhỏ. Từ từ, không phải là anh áp chế đấy chứ. Muốn chị dâu biết khó mà lui, càng nghĩ thì càng cảm thấy khả năng này rất cao à nha. Nếu là một cô thiên kim tiểu thư của nhà hào môn nào đó thì còn chấp nhận được. Nhưng hóa ra lại là một nữ diễn viên bình hoa. Đặc biệt còn làm nữ chủ nhân của Hạ gia tiếng tăm lẫy lừng ở Thâm Thành nữa chứ. Nguyễn Kỳ Trước lại bla bla bla nói một tràng dài. Lúc mới kết hôn, Tần Mang đã bước chân vào giới giải trí rồi. Cô nói với công ty định hướng cho cô là người không có xì căng đan. Nên đương nhiên là phải ẩn hôn. Hạ Linh Tễ cũng không phản đối điều này. Cũng không công bố tiết lộ danh tính thật của Hạ phu nhân ra ngoài với công chúng. Chỉ có những người quen thân bên cạnh mới biết điều này. Hạ Linh Tễ rũ mắt xuống. Đôi mắt sâu như biển xanh nhìn không ra được suy nghĩ tâm tư bên trong. Một lúc sau, mới thản nhiên gõ xuống màn hình. Không phải, Nguyễn Kỳ Trước chà. Thật bất ngờ, Hạ Tổng ngoại trừ công việc. Máy bay, du thuyền ra thì không quan tâm tới bất kỳ cái gì khác. Lúc này đã thực sự trả lời tin nhắn của anh ta. Anh ta cũng phản ứng lại cực nhanh. Từ hai chữ này có thể nhìn ra được. Thời cơ đến rồi, Nguyễn Kỳ Trước đột nhiên hưng phấn. Trực tiếp gửi ghi âm qua. Một video truyền cảm hứng và năng lượng tích cực như của chị dâu. Nhất định phải được chia sẻ phổ biến rộng rãi trên nền tảng phát sóng trực tiếp của bọn em, vậy nên. Hạ Tổng hay là ngài đầu tư một chút vào nền tảng phát sóng trực tiếp. toàn hệ thống Internet chú trọng nhất đến việc phát huy giá trị cốt lõi và thiết lập định hướng đúng đắn cho khán giả của bọn em. Hạ Linh Tễ lời ít ý nhiều. Liên hệ với thư ký Tùng. Nguyễn Kỳ trước, bệ hạ anh minh, Hạ Linh Tễ không hề có thêm bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng như vô tình ngẫu nhiên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào màn hình. Đôi mắt quyến rũ vốn luôn gợn sóng của Tần Mang lúc này còn chói mắt. Lộng lẫy hơn ánh sáng của mặt trời thiêu đốt. Dường như có thể xuyên qua màn hình và làm lu mờ hết tất cả ánh sáng trên thế giới này. Thư ký Tùng bên cạnh mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tim. Giả vờ như không thấy sếp mình đã xem đi xem lại video đó 3 lần. Khoảnh khắc trước khi về đến nhà cũ, trùng hợp với tin nhắn cuối cùng của Nguyễn Kỳ trước cũng vang lên. Hè hè, em vừa thấy một bình luận trên mạng nói. Mặc dù kỹ năng diễn xuất của chị dâu kém, nhưng quá xinh đẹp, khiến người khác thương tiếc. Vậy nên, anh ta cố ý kéo dài giọng điệu, trêu đùa nói. Bệ hạ, ngài cũng thương tiếc sao? Vậy nên, chị dâu, vì sao chị lại nhận nhầm anh họ em thành người khác? Trong phòng khách, đối mặt với 3 câu hỏi từ người em họ cuồng anh họ này, Tần Mang ảo não nhắm mắt lại, dùng đầu ngón tay thon dài đỡ trán. Kết hôn 1 năm, vậy mà còn không nhận ra chồng thân yêu. Đây là đôi vợ chồng yêu thương ân ái cái kiểu gì? CPU não của Tần Mang sắp bị cháy rồi. Phòng khách chỉ có 2 người thôi, nên cô cũng không giả vờ nữa. Thả lỏng cảm xúc căng thẳng, cô điềm tĩnh dựa vào tay vịn của ghế sofa. Chiếc sườn xám cùng với mái tóc được lười biếng búi lên tạo nên vẻ đẹp đến nghẹt thở. Đôi mắt hơi cụp xuống trông có vẻ hồn nhiên ngây thơ, nhưng lời nói của cô lại vô cùng to gan. Eo của đàn ông là chiếc đao dễ quyến rũ, câu mất hồn phách người khác nhất. Chị chỉ thưởng thức một chút thì làm sao? Không nhận ra thì không phải do anh họ em. Tần Mang dừng lại một chút. Thẩm Uyển Âm như có chút xấu hổ không dám nói ra. Hạ Hủ Trừng mở to mắt, như ngửi thấy mùi Dremer. Anh họ em làm sao? Đôi môi đỏ mọng của Tần Mang chậm rãi nói. Anh ấy, trên giường suýt chút nữa. Còn duỗi ngón út mảnh khảnh thon dài của mình ra. Ám hiệu chỉ trỏ. Giọng nói còn chưa cất lên, thì một tiếng cười trầm thấp lạnh lùng đột nhiên vang lên. 2 chị em dâu 4 mắt nhìn nhau, cùng hướng mắt về phía âm thanh phát ra. Người đàn ông không biết đã đi vào cửa từ lúc nào, đang chậm rãi đi về phía bên này. Khuôn mặt tuấn tú của Hạ Linh Tễ không lộ ra một ý cười nào. Giống như sương mù lạnh lẽo của mùa đông, nhàn nhạt, giống như sự yên tĩnh không gió không mưa. Nhưng cũng ẩn giấu một cảm giác đe dọa đang rình rập khắp mọi nơi. Khó có thể chạy thoát. Tầm Mang đầu tiên là có chút chột dạ. Sau đó lại thong thả tự nhiên ngồi thẳng dậy. Dùng ngón tay tinh tế vuốt thẳng nếp nhăn không tồn tại trên chiếc sườn xám. Bắp chân thon thả yêu nhã khép lại với nhau. Lộ ra một mảng da thịt nhỏ trắng nõn đến chói mắt. Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cô ngẩng đầu. Nhe răng cười với người đàn ông đang đi đến đây. Chồng ơi, anh về rồi à, sao có thể đứng nghe lén chứ? Nhỡ em và em họ đang nói những chuyện bí mật của con gái thì làm sao? Cũng không quên trả đũa lại. Nhìn khí chất bình tĩnh thong dong chuyển từ phòng thủ sang tấn công của chị dâu khi đối mặt với anh họ. Hạ Hủ Trừng rất kính nể. Quá tuyệt vời. Tần Mang nhẹ nhàng giơ tay lên vẫy vẫy. Tỏ vẻ khiêm tốn, cũng không tính là quá lợi hại đâu. Nhìn hành động nhỏ của 2 người bọn họ, Hạ Linh Tễ không nhanh không chậm mà lướt qua tấm bình phong cổ trong đại sảnh. Bước tới ghế sofa, xương ngón tay thon dài trắng trẻo thong thả ung dung nới lỏng cà vạt đang thắt chặt. Trước mặt Hạ Hủ Trừng, anh hơi nghiêng người, đặt tay ra thành ghế sau của Tần Mang. Lọt vào tầm mắt là đôi mắt quyến rũ hiện lên vẻ kinh ngạc của cô. Ánh mắt lấp lánh, nốt ruồi nhỏ màu đỏ trên chóp mũi thanh tú. Trông vừa xảo quyệt vừa cá tính. Hoàn toàn không dễ bắt nạt. Khác xa hoàn toàn so với ánh mắt anh vừa thấy trên video vài phút trước. Tần Mang trợn tròn 2 mắt. Ngón tay đang đặt trên đầu gối chậm rãi cong lên. Cảm giác xâm lược của người đàn ông khi nhìn từ trên cao xuống đánh úp lấy cô. Lúc này cô mới phát hiện ra người đàn ông này hôm nay đột nhiên lại đeo kính. Dưới tròng kính mỏng, đôi mắt xanh xám bình thản nhìn cô chăm chú. Trong đầu Tần Mang tràn ngập hai chữ. Nguy hiểm, cảnh báo cấp 1. Rất nhiều kẻ sát nhân biến thái trong truyện tranh đều do những kẻ văn nhã bại hoại như này đóng giả thành. Nhìn thì trông có vẻ đứng đắn hơn bất cứ ai. Nhưng trong lòng lại hoang dã tới cực điểm. Hiện tại trong đầu Hạ Linh Tế có lẽ đang có hàng trăm ngàn kế hoạch để phanh thây cô ngay tại chỗ. Hô hấp đan xen, không khí ngày càng nóng bỏng. Cô lắp bắp nói, trẻ con còn đang ở đây. Anh chú ý chút, kẻo ảnh hưởng. Hạ học sinh lớp 12 đến 18 tuổi trẻ con hủ chừng lập tức nhảy khỏi ghế sofa. Không không không, em không ở đây. Hai người tiếp tục đi. Dùng hai tay che kín mắt lại. Khoảng cách giữa hai ngón tay đủ lớn để chứa cả vũ trụ. Nếu không phải ngại khí chất áp bức của Hạ Linh Tế. Chỉ sợ cô bé muốn cầm điện thoại quay lại toàn bộ quá trình thì mới can tâm. Giây tiếp theo, Hạ Linh Tế đã sát đến gần. Đôi môi mỏng áp lên vành tai thanh tú trắng như sứ. Giọng nói vẫn lạnh như tuyết. Có lẽ là ý trời. Bằng không Hạ Mỗ làm có thể biết được. Bà Hạ lại có thể. Gạch nối chấm, dục, cầu, bất, mãn, Tần Mang sợ ngây người, nói hưu nói vượn, đổi trắng thay đen, đồ chó này, Hạ Hủ Trừng cũng kinh ngạc, cái này là cô có thể nghe được sao, may mắn thay. Cha mẹ Hạ khoan thai đến muộn đã giải cứu tất cả. Người nụ nữ một thân sườn xám đen tao nhã, cả người chỉ đeo một chiếc vòng tay bằng ngọc, mỉm cười hỏi. Các con đang nói chuyện gì thế? Linh Tế, con bất mãn với ai? Hạ phu nhân chỉ nghe được loáng thoáng những chữ đó. Theo sau hai người là những thành viên khác của Hạ gia. Vừa mới cùng nhau đến thăm nhà thờ tổ mới xây. Hạ Linh Tế vân đạm phong kinh mà đứng dậy. Bình tĩnh mà đáp lời. Bất mãn mới thành tích học tập của Hạ Hủ Trừng. Tần Mang nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt. Học theo Hạ Linh Tế ném nồi sang. Tháng sau thi đại học rồi. Trừng trừng nên bớt theo dõi thần tượng lại nhé. Ngoan, Hạ Hủ Trừng, tôi là trò đùa cho hai người à. Vợ chồng hai người còn là con người không? Cuộc sống của tôi không còn là của tôi nữa sao? Vốn dĩ Hạ Hủ Trừng đang ăn dưa. Thì lại bị mọi người trong nhà vây quanh dạy dỗ cho một trận từ đầu đến cuối bữa tiệc. Sau khi bữa tiệc gia đình kết thúc. Tần Mang còn chưa kịp tìm Hạ Linh Tế tính sổ thì đã nhận được cuộc điện thoại của Mạnh Thính. Mạnh Thính, hừ, một tiếng thật dài, rồi mới tức giận nói. Anh mới cùng đoàn casting, Kinh Hoa Cựu Mộng, nghe ngóng, chúng ta bên này sợ là ao rồi. Phía trên kia nghiêng về Thẩm Uyển Âm hơn, nghe nói mấy ngày nữa sẽ công bố chính thức. Tần Mang mím môi, một lát sau mới nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng. Đoàn phim thật là không có mắt. Quá là có mắt như mù ấy chứ. Sau này chúng ta hot rồi. Bọn họ trèo cao cũng không với tới đâu. Mạnh Thính vẫn hiểu rõ tính tình của Tần Mang. Bây giờ càng bình thản bao nhiêu. Chứng minh rằng cô sẽ càng tức giận bấy nhiêu. Nói ngay. Nhưng vẫn có một tin tốt. Không biết ai đã đăng video em quay phim hôm qua. Bây giờ cư dân mạng đều đang khen ngợi em là tích cực. Nỗ lực trở thành một diễn viên tốt, chính là, mặc dù Bình Hoa kỹ thuật diễn không tốt, nhưng vẫn làm người khác thương tiếc. Mạnh Thính không dám nói những bình luận trái chiều của cư dân mạng. Miễn chọc cho vị tổ tông này càng tức giận hơn. Được rồi, không phải chỉ là một cái kịch bản thôi sao? Tần Mang lười nghe anh ta nói hưu nói vượn an ủi cô. Tiện tay dập luôn điện thoại. Với việc mình lên hot search cô cũng không quá hứng thú. Dù sao đi nữa, mỗi khi có gì đó liên quan tới cô, cộng đồng mạng trừ những bình luận khen cô đẹp ra thì chả có lời hay tiếng đẹp nào cả. Trong mắt thiên hạ, những người có vẻ ngoài quá xinh đẹp phần lớn đều là Bình Hoa. Những giàn hoa tử đằng của nhà cũ đang bao quanh hành lang. Đúng lúc mùa hoa đang nở rộ, những cánh hoa tím uốn lượn quanh đang từ từ rủ xuống. Gió thổi qua. Cành hoa đung đưa xào xạc, Tần Mang dựa người vào cột gỗ, lông mi cong cong cụp xuống, ngón tay thon gầy trắng nõn cầm điện thoại một cách lỏng lẻo. lúc nào cũng có thể rơi xuống đất. Trên nền hoa, thân hình mảnh mai càng trở nên bé nhỏ hơn vài phần. Cho dù tùy hứng, cá tính đến đâu, cô cũng chỉ là một bạn nhỏ vừa tròn 22 tuổi. Hạ Linh Tễ đứng ở cuối hành lang hoa. Thân hình cao dài có cảm giác tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù Tần Mang muốn phớt lờ cũng không thể phớt lờ được. Tâm trạng cô đang không tốt, thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn khi nhìn thấy kẻ đầu sỏ. Khoanh tay, nhướng mày, vẫn tính tình cao ngạo thường ngày. Nhìn cái gì mà nhìn? Cha Nam, đôi chân dài của Hạ Linh Tễ dừng lại một giây. Sau đó lại tiếp tục đi tới trước mặt cô. Ánh mắt bình tĩnh, nhìn nhau vài giây, Tần Mang cũng không chịu yếu thế. Trừng to mắt nhìn anh, Hạ Linh Tễ khẽ cau mày. Em đang tức giận, vì sao? Đôi môi xinh đẹp của Tần Mang giật giật. Bên ngoài cười nhưng bên trong không cười. Em không có tức giận nha. Dù sao người nào đó đến cơ hội cạnh tranh công bằng cũng không cho em. Vài nữ chính lại đưa cho tiểu yêu tinh bên ngoài. Nhưng chị đây trời sinh tính cách tốt. Cũng không thể tùy tùy tiện tiện mà tức giận nha. Giọng nói vừa dứt nửa giây, cô lại càng tức giận hơn. Giọng điệu càng trở nên lãnh đạm hơn. Dù sao chúng ta cũng là liên hôn thương nghiệp. Cùng lắm thì ai chơi theo cách của người nấy là tốt nhất. Câu cuối, ai chơi theo cách của người nấy, rất là rừng rưng. Hạ Linh Tễ lập tức nhớ đến cảnh cô nhắc đến người đàn ông khác, lúc trưa nay, đôi mắt cô lúc đó sáng bừng lên, vẻ mặt tình tĩnh thoáng chốc biến mất, sau khi âm dương quái khí, một hồi, tâm trạng Tần Mang cũng tốt hơn nhiều. Âm dương quái khí, ý là nói bóng gió, xỉa sói, móc mỉa, nhanh chóng đứng dậy lướt qua anh, chạy lấy người, vừa đi được vài bước. Giọng nói của Hạ Linh Tễ đột nhiên vang lên từ phía sau. Bà Hạ, ngoại tình là chuyện chi phí chìm, không phù hợp với tác phong làm việc của Hạ Mỗ. Chi phí chìm là những khoản chi tiêu đã thực hiện và không thể thu hồi được vốn. Ý nói là ngoại tình thì mất nhiều hơn được. Tần Mang nhíu mày, có ý gì? Hạ Linh Tễ là đang giải thích với cô. Người đàn ông đi công tác giam 3 ngày cũng không nói với người vợ bình hoa này một tiếng. Mà lúc này lại giải thích loại việc nhỏ nhặt. Không quan trọng. Sao? Phố cổ ngõ nhỏ sâu thẳm hun hút. Hai bên dợp bóng cây cổ thụ ít nhất cả 100 năm tuổi. Nên là dù mùa hè nhưng nơi đây vẫn có những cơn gió nhẹ dễ chịu thổi qua. Rất thích hợp để dưỡng lão. Sau khi đi qua rừng hoa tử đằng sẽ náo nhiệt hơn rất nhiều. Thậm chí còn có nhiều quán nhỏ ven đường. Đồ ăn, đồ uống, vui chơi giải trí đều có đủ. Vừa tình cờ đi ngang qua một quầy bắn bóng bay. Giải nhất là chú sư tử nhỏ đáng yêu tinh xảo. Tần Mang nhìn nó từ xa. Con hẻm này rất sâu. Hầu như đều là mọi người ở đây dưỡng lão. Căn bản không hề có người trẻ tuổi. Cô suy nghĩ vài giây. Rồi đi về phía quầy. Cô gái nhỏ. Muốn chơi sao? Quả nhiên, chú quán cũng không nhận ra cô. Đúng vậy, cảm ơn ạ, cô nhận lấy khẩu súng. Nâng lên ngắm bắn, còn nhẹ hơn nhiều so với khẩu cô hay dùng khi tập bắn. Nghĩ đến bản thân mình đã cố gắng như thế nào cho bộ phim dân quốc kia. Thậm chí còn học cách bắn súng trong thời gian dài. Ngày nào vai cũng nhức mỏi đến không động đậy được. Tần Mang đeo kính bảo hộ dùng một lần. Khi giơ súng lên, đôi mắt đẹp ướt át trong nháy mắt đã trở nên sắc bén. Bùm, một chiếc ô tô sang trọng màu đen đang lặng lẽ đỗ cách đó không xa. Qua cửa sổ xe hé mở, có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ và lười biếng của người đàn ông. Cà vạt không còn, nút áo cũng cởi bỏ vài nút, bớt đi vẻ cao ngạo lạnh lùng, nhiều thêm hơn chút hơi thở phàm tục. Hạ Linh Tễ nhìn quả bóng bay nổ tung trên phiến đá xanh của con phố cổ. Một người phụ nữ mặc sườn xám cầm súng trông giống như một mỹ nhân cổ đại bước ra từ những bộ phim điện ảnh thời xưa. Trong tông màu bụi bặm, cô giống như một viên đá quý lấp lánh. Chỉ chờ đợi người đến khám phá, liền có thể tỏa ra ánh sáng rực rỡ lấp lánh. Thư ký Tùng khẽ ho một tiếng, đưa tất cả những gì điều tra được xoay quanh bộ Kinh Hoa Cựu Mộng cho Hạ Linh Tễ.